Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, song song giao điểm trộm thi quỷ 3. La Viêm Lân cho Vương Thụ Lâm gọi điện thoại, hắn rất mau dẫn lấy 3 tên cảnh sát nhân dân chạy đến. La Viêm Lân kỹ càng giảng thuật Trương Khả Hân mất tích trải qua cùng phân tích của mình. Vương Thụ Lâm mặt hiện hoài nghi. Người kỳ thật cũng không có chứng cứ chứng minh cô gái này gặp nguy hiểm, người chỉ là suy đoán, nàng người xác thực mất tích. La Viêm Lân nói, người mất tích không có nghĩa là nàng gặp nguy hiểm, cũng có thể là nàng lâm thời có chuyện gì gấp, đi không từ giã, chúng ta không có khả năng bởi vì một giả thiết liền lập án điều tra a. Lập án điều tra chỉ sợ không kịp. Trước phái người điều tra một chút gần đó hàng xóm. Nhìn xem hôm nay có hay không một cỗ cũ nát xe con dưới lầu ngừng qua. La Viêm Lân sắc mặt bình, tĩnh, ngữ khí lại phá lệ cường ngạnh. Vương Thụ Lâm đành phải để cho thủ hạ đi gần đó cư dân nhà hỏi một chút. Không nghĩ tới rất nhanh liền có kết quả. Ước chừng sáng sớm 7, 8 giờ. Có người trông thấy một cỗ mất sơn auto dưới lầu ngừng không đến nửa giờ. Có một buổi sáng sớm dắt chó đi tản bộ lão đầu đúng lúc trải qua. Hắn nói, trông thấy một người nam ôm một cái nữ xuống lầu, đem nữ bỏ vào trong xe. Hắn quá khứ hỏi thế nào, nam tự xưng nữ nhân là lão bà của hắn. Bệnh tim phát tác, muốn đưa bệnh viện, La Viêm Lân tự mình hỏi thăm vị này người chứng kiến. Lão đầu nói, cái kia nam vẫn luôn cúi đầu, nói chuyện thấp giọng lực lượng, mang theo kính râm lớn, dáng vẻ vội vội vàng vàng. Bởi vì tình huống khẩn cấp, lão đầu cũng không có hỏi, càng không có nhìn kỹ nam nhân đến cùng dáng dấp ra sao. Vương Thụ Lâm lúc này mới tin tưởng La Viêm Lân. Hắn nói, xem ra ta đến cùng giao thông đại đội liên hệ, điều giao lộ camera. Nhìn xem có thể hay không tìm tới chiếc kia xe nát. Buổi tối hôm nay có thể tìm tới sao? Chỉ sợ đến ngày mai. Hiện tại cũng tan việc. La Viêm Lân lập tức nói. Ngày mai không kịp. Ta lo lắng Trương Khả Hân hiện tại liền gặp nguy hiểm. Nhất định phải lập tức khai thác hành động. Hắn hãn hữu nôn nóng để Vương Thụ Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tìm kiếm giống như nhìn La Viêm Lân một chút, mới nói, phá án dù sao cũng phải từng bước một dựa theo chương trình tới. Trong tay không có nghi phạm đầy đủ tin tức, đi đâu đi cứu người. La Viêm Lân yên lặng, sắc mặt càng hiển ngưng trọng, Vương Thụ Lâm tựa hồ nhìn thấy cái gì, mang theo chế nhạo nói, việc không liên quan đến mình, quan mình sẽ bị loạn. Người cùng cô bé kia quan hệ không tầm thường a. La Viêm Lân đã không có công phu đi suy nghĩ. Vương Thụ Lâm trong lời nói hàm nghĩa. Hắn tại trong ý nghĩ phi tốc sửa sang lấy mạch suy nghĩ. Từ hắn lần thứ nhất cùng Mao Bình bước vào Lam Hương Cầm ra cửa trông thấy Lam Hương Cầm trên bàn trang điểm ảnh chụp, đến cùng một chỗ lên toái thi án phát sinh, đến Sagawa Izumi xuất hiện, thẳng đến Trương Khả Hân mất tích. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện cái này một hệ liệt sự kiện không tuyệt, không phải lần lượt ngẫu nhiên. Trương Khả Hân không chỉ một lần bị người theo dõi qua, còn nhận được một cái tự xưng Sagawa Izumi người phát tới khiến người sợ hãi biến thái tin nhắn. Từ sau lúc đó, thành phố Y bắt đầu liên tiếp phát sinh gây án thủ đoạn cùng loại Sagawa Izumi toái thi ăn thịt. Người án, về sau, cảnh sát đem mục tiêu khóa chặt tại Hokkaido phòng ăn một vận hàng lái xe Vạn Xuân Sơn trên thân. Bắt Vạn Xuân Sơn lúc, Vạn Xuân Sơn ngoài ý muốn tai nạn xe cộ bỏ mình. Toái thi vụ án cũng theo đó bỏ giờ, cứ việc không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Vạn Xuân Sơn chính là tự xưng, thực nhân mà Sagawa Izumi, người. Vị này giả, Sagawa Izumi, sớm nhất theo dõi đối tượng cũng không phải là kia đã chết 4 tên nạn nhân, mà là Trương Khả Hân, làm hắn mục tiêu thứ nhất. Trương Khả Hân lại may mắn sống đến nay. Đây là vì cái gì? La Viêm Lân suy đoán, giả Sagawa Izumi sở dĩ không có trước đối Trương Khả Hân động thủ, có thể là quá si mê duyên cớ của nàng, cho nên đem nàng đặt ở cuối cùng xử trí. Biến thái án giết người bên trong loại này ví dụ cũng không hiếm thấy. Vân vân, còn có một vấn đề. Vạn Xuân Sơn là từ chừng nào thì bắt đầu sinh ra ăn người dục vọng? Hắn tại Hokkaido phòng ăn công tác 2 năm. Thiên tính bên trong tính kiềm chế cùng vị giác hỗn loạn để hắn tại đặc thù công việc hoàn cảnh bên trong, dần dần đối, đẹp khí, lấy xưng nữ thể thịnh nghệ kỹ sinh ra mãnh liệt muốn ăn. Tại Trương Khả Hân trước đó, trong nhà ăn nổi danh nhất nữ thể thịnh nghệ kỹ là Lam Hương Cầm. Lam Hương Cầm cùng Trương Khả Hân tướng mạo rất giống, thuộc về giống nhau loại hình mỹ nhân, mà lại so Trương Khả Hân càng xinh đẹp. Hắn cũng tương tự hẳn là cũng đối Lam Hương Cầm sinh ra qua hứng thú mới đúng. Thậm chí sớm nhất gây nên hắn muốn ăn người hẳn là Lam Hương Cầm. Như vậy Lam Hương Cầm mất tích có phải hay không là hắn tạo thành? Hắn ăn hết Lam Hương Cầm về sau, loại kia dục vọng lắng lại một đoạn thời gian, thẳng đến bề ngoài cực giống Lam Hương Cầm Trương Khả Hân đến lần nữa dấy lên hắn ăn thịt người muốn. Bất quá lần này hắn cũng không vội ở dưới tay, hắn muốn lâu dài hơn hưởng thụ loại này ăn thịt người cảm giác. Hắn một mặt theo dõi quấy rối Trương Khả Hân, một đối mặt những nữ nhân khác ra tay, thẳng đến cuối cùng mới đem mục tiêu khóa chặt tại Trương Khả Hân trên thân. Cái này một loạt suy luận rất phù hợp logic, chỉ có một vấn đề không có giải quyết. Thời gian, hiện tại thực nhân ma Vạn Xuân Sơn đã chết, như vậy là ai thay hắn hoàn thành kế hoạch? Chẳng lẽ còn có một cái cùng Vạn Xuân Sơn giống nhau như đúc thực nhân ma? Cái thứ ba Sagawa Izumi, vẫn là nói Vạn Xuân Sơn cũng không phải thật sự là thực nhân ma. Hắn vì tại sao không sớm một chút nghĩ tới chỗ này? Hắn tâm không hiểu đau xót. Cái này mê luyến hắn mà hắn lại thờ ơ nữ hài thế mà làm hắn đau lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?